Chương 1257, Hoàng Kim Đạo Binh. Chương 1257, Dược Thần Trung Tâm thành Dược Đỉnh tảng cây phía dưới. Trước giờ hai thiên nguyên tiêu thừa dịp bóng đêm bóng ma ẩn nấp đi tới nơi này. Cho dù đối với thần linh mà nói chẳng phân biệt được ngày đêm, thế nhưng sắc trời hôn ám thời điểm đại bộ phận vẫn là quay trở về tự thân chỗ ở. Hơn nữa nơi này là thụ linh thần chỗ ít có người dám đến quấy rối, cho nên gần số lặng yên đến không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý là người thụ linh thần nghi ngờ nói. Ta tới dung hợp tiểu hình vũ trụ. Gần số lạnh nhạt nói. Ngươi nên tới sớm một chút. Thụ linh thần thở dài nói, quá trình dung hợp ngươi khẳng định không cần tiếp thu đấu đan khiêu chiến, thế nhưng ngươi tiểu hình vũ trụ hẳn là ở cách xa thái âm thần tinh địa phương, đến khi rời đi qua đây bắt đầu dung hợp chỉ sợ ngươi đã nhìn gần sổ trong tay nhân tạo tiểu hình vũ trụ, thụ linh thần sinh sôi đem nửa câu sau nuốt trở vào. Tùy thân tiểu hình vũ trụ, ngươi thực sự cam lòng cho dung hợp thụ linh thần xem gần sổ giống như là xem kẻ ngu si một dạng hỏi. Nhanh lên một chút. Gần sổ thúc giục. Thụ linh thần gật đầu, ý chí phá không tiêu thất bắt đầu liên hệ dược thần cây. Không gian trùng động không tiếng động mở ra, thụ linh thần một nhánh cây quần quận nổi lên gần sổ tiểu hình vũ trụ ném vào. Cũng không lâu lắm, gần sổ cũng cảm giác được nhân tạo tiểu hình vũ trụ đã bắt đầu bị phân giải. Sau đó dung nhập dược thần cây trong đó một đoạn cành lá ở bên trong mở ra vô số dược điển. Những thứ này ruộng thuốc sản lượng hắn có thể phân phối đến phân nửa. Thế nhưng những thứ này dược điển bản thân đã không thuộc về hắn khống chế, nhưng cũng có thể mượn dùng trong đó lực lượng. Mạnh mẽ như vậy khống chế, có thể nói dược thần cây ăn chắc hết thể dạ cờ xì. Những thứ này dạ cờ xì ly khai dược thần cây bằng mất đi thần quốc cùng tiểu hình vũ trụ, đến lúc đó chỉ còn lại có chế thuốc thủ đoạn tuyệt đối sẽ bị bắt trở thành chế thuốc công cụ, mà dung hợp chí ít hơn vạn cái tiểu hình vũ trụ dược thần cây đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây là của ngươi này công hân. Thụ linh thần đưa qua một mặt tấm bảng gỗ. Gần số luyện hóa nhìn một cái, đây quả thật là căn cứ hắn tiểu hình vũ trụ cụ bị giá trị hoàn trả cho hắn cống hiến, vô luận là thánh dược vẫn là thánh đan, chỉ cần là dược thần cây có đều có thể hối đoái, trong đó hắn thậm chí phát hiện nửa bước bất hủ thần đan hối đoái. Hắn cống hiến chỉ có 100 triệu điểm, có thể hối đoái hai khỏa nửa bước bất hủ thần đan. Nếu như đổi thành hoàng kim đạo binh đồng dạng có thể đổi đi hai cái. Nếu như là thánh đan ước chừng có thể đổi đi mấy ngàn khỏa, còn như thánh dược có thể đổi đi thì càng rất nhiều theo như cái này thì dược thần cây tuy là bá đạo thế nhưng nuốt trọn tiểu hình vũ trụ đồng thời cũng sẽ cho ra đầy đủ bồi thường. Đồng thời cái này tấm bảng gỗ cũng nói, dược thần cây đối với dược thần đại lục trưởng không đạt được trình độ nào. Hai ngày sau, huyết y thiên tôn tự mình dẫn người tới xin vũ đấu đan. Thế nhưng rất nhanh, huyết y thiên tôn liền giận dữ ly khai. Nguyên nhân chỉ có một, gần sổ tiểu hình vũ trụ đang cùng dược thần thế giới tiến hành dung hợp, lúc này không cho phép có người đưa ra vũ đấu đan nhiều loạn phần này dung hợp, chí ít 2 tháng qua đi tiểu hình vũ trụ khả năng sơ bộ dung hợp kết thúc. Miễn là vừa nghĩ tới gần sổ còn có thể an ổn vượt qua 2 tháng, huyết y thiên tôn trong lòng liền một hồi hoảng loạn cùng phẫn nộ. Cũng trong lúc đó, dược thần đại lục Bắc Phương đệ 1150 cái nhanh núi. Nơi này là mạ hệt dỗ đại đế quốc thống trị lãnh địa, chu vi mấy trăm năm ánh sáng phạm vi đều do cái này một cái siêu cấp đế quốc thống lĩnh vô số công quốc. Đại đế nước hoàng tộc là cao cao tại thượng S.C.T.E. đổ gia tộc, mà từng cái công quốc đều không ngoại lệ đều là S.C.T.E. đổ gia tộc chi nhánh. Mạ hệt dỗ thần thành, một tòa kéo dài qua dược thần hai bên bờ sông tọa lạc tại trên sông thành thị. Rộng trừng vạn bên trong dược thần sông trực tiếp từ trong thành chạy qua. Ở chỗ này sinh hoạt ngay cả là hô hấp không đều sẽ mang theo thuộc tính thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể, vì vậy từng đợi một xuống tới cái này bên trong hải nhi sanh ra được chính là tiên thiên không nắm giữ phép tắc bán thần thân thể. Miễn là hơi chút vừa tiếp xúc pháp tắc, ngay lập tức sẽ có thể ở còn nhỏ trở thành chân chính bán thần. Mà miễn là thành niên, hầu như tất cả mọi người sẽ trở thành bạch ngân thần linh. Mặc dù có số rất ít tuổi mục, miễn là bằng lòng ăn một ít thần đan đột phá đến bạch ngân cũng không phải rất khó. Nếu như hoàng kim vũ trụ vạn tộc nhìn đến đây xa hoa tất cả, tin tưởng ngay cả là vũ trụ ngũ đại siêu cấp thế lực đều sẽ hâm mộ thổ huyết. Nhà ấm đóa hoa. Ngoài thành trên cao, gần sổ đứng ở cương phong bên trong khẽ lắc đầu. Những thứ này cái gọi là bạch ngân, hoàng kim vũ trụ cùng giai bạch ngân 1:10 đều là dễ dàng. Cũng chỉ có ẻ đổ con em của gia tộc từ nhỏ đã tiến hành nghiêm gật thù bồi dưỡng mới không còn trở thành bình hoa, thế nhưng trong thành chỉ có một ẻ đùa gia tộc. Đã qua một tháng, bờ giảng đồn cùng gia tộc của hắn dĩ nhiên căn bản không có đi. Hiển nhiên theo bờ giảng đồn hắn đã là một người chết, thậm chí huyết y lý thiền tôn làm không cẩn thận đã hứa hẹn đưa hắn mất đi đồ đạc trả lại hắn, cho nên bờ giảng đồn mới có thị không sợ gì ý ở chỗ này không đi xong toàn bộ cải biến ước nguyện ban đầu. Phóng xuất bầu trời đảo, Hoàng Kim Vân giới thú chế luyện bầu trời đảo bất kể thế nào cha xét thoạt nhìn chính là một đám mây. Ngồi ở đám mây cắt đứt rơi cương phong, gần sổ lấy ra bờ giảng đồn thua bởi hắn Hoàng Kim đạo binh mầm móng. Cái này đạo binh mầm móng vốn phải là bồi dưỡng hảo, thế nhưng bờ giảng đồn cho hắn thời điểm đem hoàn nguyên thành ban đầu trạng thái. Cái này tự nhiên là bờ giảng đồn không muốn tiện nghi hắn một cái thái dương đã bồi dưỡng hảo Hoàng Kim đạo binh. Mầm móng rơi xuống đất, ở trên mây dài ra một gốc cây thập nhất tờ NG cao kim sắc cây giống. Từ trên xuống dưới mỗi một tầng đều treo số lượng không đồng nhất trái cây màu vàng óng. Từ tầng cao nhất một cái mãi cho đến tầng dưới chốt nhất có chừng 5.120 cái trái cây màu vàng óng. Bây giờ chỉ có tầng dưới nhất quả thực đã thực thể hóa, mà thượng tầng quả thực vẫn chỉ là hư huyễn mà thôi. Nhỏ xuống một giọt bổn nguyên huyết mạch, gần sổ bắt đầu ý chí luyện hóa cái này Hoàng Kim đạo binh mầm móng. Luyện hóa kết thúc, gần sổ hơi kinh hãi. Thảo nào cái này sẽ là bờ giảng đồn vật chân quý nhất thậm chí vượt lên trước Hoàng Kim thần khí. Thảo nào Hoàng Kim mất đi chính mình chân quý nhất tiểu hình vũ trụ cũng chỉ có thể đổi hai cái, bởi vì này chút Hoàng Kim đạo binh mầm móng thật thật tại tại không có lỗi cái giá này giá trị Hoàng Kim đạo binh mầm móng, luyện hóa về sau có thể phân liệt tự thân chân linh cùng pháp tắc dung nhập trong đó. Cuối cùng đản sinh thực vật đạo binh, mỗi một người đều tương đương với Hoàng Kim phân thân. Đây mới là thực vật đạo binh có thể luyện đan huyền bí chỗ. Những thứ này tương đương với phân thân thực vật đạo binh không ngừng có thể luyện đan cùng chiến đấu, cũng có thể tự thân giết chóc địch nhân thôn phệ cướp đoạt đi người chết bộ phận nhất tinh thuần lực lượng ở trong người ngưng tụ thành đặc thù pháp tắc thần đan. Những thứ này pháp tắc thần đan, miễn là ăn là có thể trong lòng bàn tay bên trong pháp tắc. Đương nhiên thứ này cũng có không đủ, đó chính là cướp đoạt tự tử người pháp tắc mảnh nhỏ chỉ là ngẫu nhiên đạt được, vì vậy pháp tắc thần đan bên trong ẩn chứa pháp tắc biến hóa phi thường hỗn độn. Muốn đơn thuần dựa vào pháp tắc thần đan nắm giữ một loại pháp tắc toàn bộ biến hóa cần ăn rộng lượng pháp tắc thần đan. Thế nhưng dù vậy, chỉ cần có thể trực tiếp tăng pháp tắc cảm nộ cũng đã phi thường bất khả tư nghị. Huyết y dị thiên tôn nửa bước bất hủ, vô cùng có khả năng chính là bồi dưỡng mấy cái Hoàng Kim đạo binh mầm móng, sau đó mượn thực vật đạo binh giết chóc luyện chế pháp tắc thần đan đại lượng dùng mạnh mẽ tăng lên, mà không phải hắn ban đầu tưởng tượng dựa vào cái gì bí bảo hoặc là truyền thừa. Không do dự nữa, gần sổ lấy ra tấm bảng gỗ dùng hết thể cống hiến đổi hai cái Hoàng Kim đạo binh mầm móng.